Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 54, tử thần cạm bẫy. Quạ đen không tỏ rõ ý kiến, tiếp tục nói: Mãi đến tận trung niên, ta cũng bắt đầu bị tử vong triệu hoán. Giấc mộng kia lúc bắt đầu thỉnh thoảng xuất hiện ở trong đầu của ta. Ta bắt đầu truy tìm tử thần cùng Merlin bí mật, tìm kiếm siêu thoát tử vong phương pháp. Nhưng tử thần phù văn không cách nào tăng cao ma lực. Ta chỉ có thể bắt đầu nghiên cứu hắc ma pháp, đi tới nguy hiểm ma pháp biến hình con đường, tiêu tốn nhiều thời gian hơn, đi cướp đoạt tất cả thứ hữu dụng, lại dựa vào một chút may mắn, rốt cục thành công đi tới Dumbledore cùng Voldemort vị trí độ cao, cũng chính là hệ thống cực hạn. Nhưng khi đó sau, ta đã hơn 50 tuổi. Trên thế giới không còn có người có thể phản kháng sức mạnh của ta. Liền ta dùng quạ đen cánh chim bao trùm toàn bộ thế giới. Quạ đen trong mắt cuồn cuộn ngọn lửa. Rừng rực, ta thống trị toàn bộ phù thủy thế giới. Đồng thời phát động đối với Mago một phương diện tiến công. Ta những người theo đuổi đối với Mago cao tầng niệm đoạt hồn chú cùng lãng quên chú. Phù thủy từ đây trở thành Mago chủ nhân. Brain vẻ mặt giật giật. Hắn nhìn quạ đen, chậm rãi nói rằng, người biết rõ ràng, hành vi như vậy chỉ có thể sâu sắc thêm mâu thuẫn cùng cừu hận. Làm tất cả thói quen khó sửa thời điểm, sẽ chỉ làm phù thủy cùng Mago rơi vào không ngừng nghỉ cừu hận cùng trong chiến tranh. Vậy thì, thế nào đây? Quạ đen khóe miệng lãnh khốc nhếch lên. Ta thực hiện cha mẹ nguyện vọng, cũng làm cho Draco bọn họ hết sức hài lòng. Chỉ ít ở bọn họ sống sót thời gian bên trong, có ta ở thời điểm, ta có thể áp chế tất cả người phản kháng. Thế giới tóm lại là hòa bình. Chờ đến bọn họ chết đi, những người khác theo ta lại có quan hệ gì đây? Quạ đen cười đến nói đùa mà quỷ dị. Hỗn loạn thế giới mới sẽ thú vị, mới có thể mang cho chúng ta sung sướng cảm giác. Không phải sao? Đã hình thành thì không thay đổi thế giới quả thực tẻ nhạt cực độ. Cho tới sau khi ta chết, sao quan tâm nó hồng thủy ngập trời đây? Brain kinh ngạc mà nhìn quạ đen. Hắn phát hiện cái này người quả thực không giống như là chính mình. Ta không biết, tại sao ngươi sẽ biến thành như vậy? Brain trầm thấp nói. Ha ha, chúng ta chính là người như vậy. Brain, người vĩnh viễn không tưởng tượng nổi chính mình sẽ có cỡ nào hắc ám. Cỡ nào tà ác, cỡ nào ích kỷ, cỡ nào đê hèn. Quạ đen mở hai tay ra nói rằng, chúng ta điểm khác biệt ở chỗ, ta càng thêm chân thực, mà ngươi càng thêm dối trá. Chúng ta cũng có thể vì sung sướng nhường thế giới rơi vào ngọn lửa. Chiến tranh người, không phải sao, ta cũng không phải vì sung sướng. Brain lắc lắc đầu, ta cũng tận lực giảm thiểu tổn thất. Đương nhiên, những kia vốn nên bị ép thành bột mịn người, tự nhiên chết có ý nghĩa. Nhìn một cái, chúng ta cũng không hề có sự khác biệt. Đồng dạng lãnh khốc quyết định người khác vận mệnh. Cái kia cao cao tại thượng phảng phất thần linh sức mạnh bình thường. Chẳng lẽ không nhường ngươi cảm thấy sung sướng sao? Không hề, ta mục đích là dùng chiến tranh để dẫn dắt hòa bình. Quyết định những người kia vận mệnh không phải mục đích. Brain thở dài nói, có lẽ lúc bắt đầu ta cùng ngươi là như thế. Cho là mình nhất định phải bước lên một cái hắc ám con đường. Nhưng ta rất vui mừng mình lựa chọn đối với bọn họ trả giá cảm tình. Vì lẽ đó ở ta sắp sửa rơi vào hắc ám thời điểm, có nhiều người như vậy ở dẫn dắt cùng quan tâm ta. Nhưng ta không đến nỗi thả ra nội tâm ích kỷ cùng đê hèn. Brain nói, cũng ở chiều sâu phân tích nội tâm của chính mình. Trên mặt dần dần treo lên thoải mái nụ cười. Đại khái, vậy thì là yêu, ma lực đi. Không phải hẹp hòi yêu, mà là lẫn nhau dẫn dắt cùng thay đổi. Nhường lẫn nhau đều trở nên đáng giá dựa. Xem ra chúng ta phân kỳ càng ngày càng nhiều. Brain, quạ đen cúi đầu xem trong tay đũa phép cơm nguội. Nhẹ nhàng nói rằng, người có thể tiếp tục nói. Mục đích của ngươi là cái gì? Brain nói, bồi dưỡng một chính mình khác. Đương nhiên. Ta mục đích chính là ở đây. Quạ đen cười đến quái lạ. Ta giống như ngươi, bị tử vong như hình với bóng hô hoán. Ma lực tiếp tục tăng lên, tựa hồ đã không có con đường. Quả đen con mắt bên trong lăn lộn hắc ám. Quãng đời còn lại thời gian, ta bắt đầu chờ đợi tử vong đến. Chấm ngoặc kép, cuối cùng, ở tử vong đến gõ cửa trước, ta như ngươi bây giờ như thế, cũng như lúc trước tử thần như thế, mang theo ba cái bảo bối tử thần tiến vào nhập môn bên trong. Đi tới cái thế giới này, ngươi đã phát hiện đi. Bảo bối tử thần bên trong cái kia thần chú. Brain gật gật đầu nói. Không sai, khởi tử hoàn sinh. Đúng đấy, ta trong nháy mắt rõ ràng siêu thoát tử vong phương pháp. Chỉ cần ta trở lại, sử dụng cái này thần chú, ta liền có thể như tử thần cùng Merlin như thế siêu thoát tử vong. Ta lòng tràn đầy chờ mong là như vậy. Quạ đen bỗng nhiên cười lạnh lên, có vẻ nghiến răng nghiến lợi lên. Nhưng ta vẫn bị lừa, bị tử thần hố một lần. Ồ, Brain nhướng nhướng mày, người cũng trải qua. Tử thần âm mưu cùng cạm bẫy có mặt khắp nơi. Quạ đen nói rằng, ta ở trường học thời điểm biểu hiện cũng không xuất sắc. Cho nên lúc ban đầu tử thần học phái cũng không có dựa theo tử thần tiên đoán đến giết chết ta. Mà là đem ta hấp thu tiến vào tử vong môn đồ bên trong bất cứ lúc nào quan sát. Cho ta trưởng thành thời gian. Ta cuối cùng giết chết lúc đó tử thần học phái thủ lĩnh. Được một nhóm người theo đuổi. Ta không có tham dự Voldemort sự tình, không có thay đổi nội dung vở kịch, vì lẽ đó tử thần không thể dùng Voldemort thiết kế qua ta. Ta vốn tưởng rằng ta đã đầy đủ cẩn thận, lại không nghĩ rằng vẫn là chúng tử thần cạm bẫy. Quạ đen lạnh lùng nói, hắn đối với người đến sau ẩn giấu siêu thoát tử vong một điều kiện. Brain trong nháy mắt nghĩ đến, hệ thống yêu cầu, nói, nhường ma lực đột phá tới truyền kỳ. Không sai, chính là điểm này. Cái kia thần chú chỉ có dùng cấp độ truyền kỳ ma lực sử dụng mới có thể thành công. Quạ đen nói, ta đi tới nơi này sau mới rõ ràng tất cả. Đáng tiếc đã chậm, ta thất bại, không có cách nào để cho mình khởi tử hoàn sinh. Thế nhưng, nếu như tử thần bố trí như vậy cạm bẫy, tại sao Merlin không có làm ra nhắc nhở? Brain cau mày nói, bởi vì Merlin cũng không biết cái điều kiện này. Quạ đen khóe miệng co giật một hồi. Ở chúng ta, tử thần cùng với Merlin ba người này trong lúc đó. Merlin là cái kia thiên phú dị bẩm nhất. Hắn là một cái thiên tài chân chính. Đồng thời, bởi vì Merlin chỉ là xuyên qua rồi thế giới, mà không phải đến từ mặt khác thế giới. Hắn chịu đến thế giới bài xích xa so với chúng ta ít. Nói cách khác, hắn trưởng thành thời gian so với ta cùng tử thần nhiều hơn. Vì lẽ đó, hắn ở tiến vào trong cửa trước liền tự nhiên đạt đến cấp độ truyền kỳ. Thuận lợi siêu thoát rồi tử vong. Mà cái kia khởi tử hoàn sinh thần chú. Người không trải qua thất bại là không nhìn ra vấn đề chỗ ở. Quạ đen nói, nhưng hiển nhiên, ta không cho là tử thần sẽ không biết chuyện này. Hắn nhưng là ở đây nhìn thấy vô số chân lý. Brain hiểu rõ gật đầu nói. Xem ra đây là tử thần cái cuối cùng ác liệt chuyện cười. Như vậy, tử thần cùng Merlin đi đâu cơ chứ? Tử thần hiển nhiên đi đến mặt khác thế giới. Ở này vô số cánh cửa một cái trong đó bên trong. Quạ đen liếc nhìn xung quanh. Sau đó nhìn về phía phần cuối nơi cái kia sáng rực hiu hắt ánh sáng. Merlin nhưng là về phía trước. Đi đến cái kia hiu hắt ánh sáng bên trong. Đi tìm đổ sụp tương lai. Vấn đề của hắn càng thêm vướng tay chân. Hắn biến mất người yêu cùng quê hương theo cái kia tương lai sụp xuống mà không tồn tại bất cứ dấu. Vết gì, dù cho là phục sinh chú cũng không được. Chấm ngoặc kép. Brain cũng nhìn cái kia hấp dẫn người hưu hát ánh sáng. Nhẹ nhàng nói, đó là cái gì đây? Ai biết được, có lẽ là ảo mộng, là chân thực, là nguyện vọng trở thành sự thật, là hư vô, là tân sinh, là lữ đồ điểm cuối, hoặc là khác một hồi vĩ đại mạo hiểm. Nếu như không tiến vào nơi đó, cũng không ai biết đó là cái gì. Quạ đen không lắm lưu ý nói, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.